Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay đầu tiên của Tân Án là một cảnh hành động đẹp mắt. Cũng có thể nói rằng trong bộ phim này, ngoài một vài cảnh tình cảm khó tả, Tân Án về cơ bản là một công cụ diễn cảnh hành động. Nơi nào cần cô thì cô xuất hiện. Tân Án, chuẩn bị thế nào rồi? Từ An Cát thấy Tân Án đến, nhìn trang phục của cô. Một bộ đồ đen bó sát người, tóc đuôi ngựa, trông rất sắc bén, ông hài lòng gật đầu. Tốt lắm, quả nhiên có khí chất, đạo diễn Trương chắc chắn sẽ rất hài lòng. Yên tâm đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tân Án giơ ngón tay cái, quả nhiên như Từ An Cát dự đoán, Trương Mẫn vừa nhìn thấy cô đã không rời mắt được. Tốt lắm, đây chính là sát thủ khoai lang trong lòng tôi. Sau đó, Trương Mẫn kéo Tân Án sang một bên, giới thiệu nam chính Huyễn Dạ. Người mà cô sẽ hợp tác nhiều nhất trong bộ phim này. Vì lúc đọc kịch bản, Tân Án đang ở trên đảo nên không tham gia, cũng chưa gặp các diễn viên hợp tác. Nam chính Trương Lâm Thanh là một diễn viên quốc dân luôn xuất hiện trên màn ảnh suốt 10 năm qua. Có rất nhiều người hâm mộ, thực lực cũng rất tốt, đoạt nhiều giải thưởng, tiếc là thiếu một giải thị đế, năm nào cũng chỉ đến tham dự cho có. Năm ngoái, anh có khả năng đoạt giải rất cao, nhưng nửa cuối năm Nghiêm Húc bất ngờ xuất hiện. Bộ phim truyền hình cổ trang Nhân Gian của anh gây tiếng vang lớn, cuối năm càn quét các lễ trao giải. Bộ phim này của anh cũng là phim cổ trang mà anh đã lâu không đóng, vừa công bố đã được toàn dân mong đợi, thêm đạo diễn Trương Mẫn, bộ phim Vô Ảnh này còn chưa quay đã trở thành bộ phim được mong đợi nhất trong giới truyền thông. Chào em, anh là Trương Lâm Thanh. Trương Lâm Thanh thấy Trương Mẫn dẫn Tân Án đến, mỉm cười đưa tay ra. Tân Án lịch sự bắt tay Trương Lâm Thanh, nghĩ quả nhiên là tiền bối lớn, rất lễ phép, không như Nghiêm Húc, lạnh lùng như khúc gỗ. Lâm Thanh, đây là Tân Án, đóng vai khoai lang, cô ấy có nhiều cảnh quay với anh nhất. Trương Mẫn giới thiệu, rất hợp vai, nghe nói võ thuật cũng giỏi. Trương Lâm Thanh gật đầu với Tân Án, đâu dám, chỉ là mèo cào thôi. Tân Án vội vàng khiêm tốn nói, được rồi, Tân Án, cảnh quay đầu tiên của cô sắp bắt đầu rồi. Thể hiện tốt nhé. Trương Mẫn nhìn bối cảnh hiện trường đã gần hoàn thành, vỗ vai Tân Án rồi đi đến chỗ màn hình giám sát. Cố lên, đừng căng thẳng, đạo diễn Trương là một đạo diễn tốt. Trương Lâm Thanh cũng cổ vũ. Vâng, cảm ơn, Tân Án ngoan ngoãn đáp lời. Trời biết cô không hề căng thẳng chút nào, chỉ là hơi phấn khích vì được treo dây cáp thôi. Nhân viên công tác đến trang bị dây cáp và đạo cụ cho Tân Án. Tân Án đeo khăn che mặt màu đen. Nhận thanh kiếm bạc từ Từ An Cát, đây là vũ khí chính của cô. Cô đã luyện tập mua kiếm với Từ An Cát một thời gian dài, giúp kiếm pháp của cô đẹp mắt hơn so với lúc còn ở chiến trường. Theo Từ An Cát nói là có tính nghệ thuật hơn. Theo lệnh bắt đầu quay của Trương Mẫn, Tân Án cầm kiếm bạc bay lên, liên tục xoay cổ tay, thanh kiếm bạc trong tay cô lóe sáng, hòa vào bóng dáng màu đen, chỉ thấy Tân Án xoay người một cách lưu loát, thanh kiếm bạc em mờ thẳng về phía trước. Tốt, tốt, Trương Mẫn không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Từ An Cát tự hào nhìn Tân Án, ngay cả Trương Lâm Thanh cũng có chút tán thưởng trong mắt. Được rồi, qua cảnh, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Trương Mẫn tiến lên cười nói, tôi quả nhiên không nhìn lầm người, chẳng phải tôi dạy tốt sao? Từ An Cát không phục nói, Tân Án, thế nào, có cần nghỉ ngơi chút không? Tạm ổn, Tân Án thở nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục thôi, cảnh tiếp theo là cảnh Tân Án đấu với 5 tên tay sai của kẻ địch. Họ đã luyện tập trước đó nên đánh rất nhẹ nhàng. Bóng dáng màu đen lướt qua 5 người, thanh kiếm bạc trong tay cô như dải lụa không ngừng xoay tròn. Em mở ra, hòa làm một với cô, nơi đi qua đều dính máu. Cô nhẹ nhàng như chim én, lộn một vòng trên không trung, tránh thoát đòn tấn công. Khi rơi xuống đất thì nhẹ nhàng không tiếng động. Cách Trương,